Đính hôn, chương 14, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tông gia đại gia không thích Hạng thị làm con gái tham quan. Cũng không phải là bí mật gì, có thể thấy được trước mắt cũng sẽ không thay Hạng thị làm chỗ dựa. Nàng nhịn không được lên tiếng, mặc kệ như thế nào, ngọc bội của Sở Hạnh nàng chính là đến phòng nha hoàn Kiều Hạnh của Hạng thị phu nhân. Đừng nói chuyện bên cạnh. Ta liền muốn biết Hạng thị phu nhân rốt cuộc muốn giải thích như thế nào. Nhân chứng vật chứng đều ở đây. Khóe miệng Khâu thị nghiêng nghiêng. Ánh mắt mọi người không khỏi rơi xuống trên người Hạng Nghi. Đàm Đình cũng nhìn qua. Hắn cũng muốn biết rốt cuộc nàng muốn giải thích chuyện này như thế nào. Hạng Nghi không nói một câu. Nàng ấy không thể giải thoát. Sự việc xảy ra quá nhanh. Thậm chí nàng đến Thu Chiếu Uyển mới biết chuyện gì đã xảy ra. Dưới tình huống như vậy, nàng lấy cái gì giải thích? Hạng Nghi mím môi, trầm mặc nhất thời, gió vẫn như cũ quật rèm cửa. Thấy biểu hiện của nàng như vậy, Đàm Đình chậm rãi nhắm mắt lại. Mấy năm nay, hắn cũng không có yêu cầu quá mức nghiêm khắc đối với nàng. Nếu thiếu tiền, nàng có thể mở miệng đòi anh. Anh sẽ không cho, nhưng làm những bàng môn tà đạo này, chẳng lẽ không có mất thân phận sao? Hay là nói, giống như cùng những tộc nhân kia nghị luận bình thường, nàng là nữ nhi Hạng Trực Uyên, cũng tôn trọng cái gọi là huyết mạch tương truyền tham lam. Đàm Đình thất vọng lắc đầu, Kiều Hạnh còn muốn nói cái gì? Ít nhất thay phu nhân nói một câu, lại bị Hạng Nghi một cái ánh mắt ngăn trở về. Không có bằng chứng để chứng minh sự trong sạch, nói bất cứ điều gì là tranh luận, mọi người trầm mặc, chỉ có Khâu thị âm thầm cao hứng không thôi, tiến lên lấy lòng hỏi Triệu thị, "Lão phu nhân, ngài xem." Triệu thị xoa trán, cố gắng đứng thẳng người lên, "Ta xem, trước đó đi lại một chút đi, trong nhà còn có đại hỷ sự muốn làm." Hỷ sự là muốn, về phần Kiều Hạnh trước nhốt mấy ngày rồi nói sau. Trong lúc nói chuyện liền để cho mama của mình dẫn người dẫn Kiều Hạnh xuống. Sắc mặt Kiều Hạnh không cam lòng đỏ bừng bất định. Hạng Nghi nhịn không được đem ánh mắt dừng ở trên người cô. Một đường nhìn nàng bị dẫn xuống. Khâu thị lại hỏi Hạnh nàng như thế nào. Lần này không cần Hạng Nghi mở miệng. Triệu thị liền nói, trời rét đậm. Đàm gia không có đạo lý đấm người. Mẫu thân con Hạnh nàng ở lại thiện đường trước đi, nhưng tạm thời không cần ra khỏi cửa thiện đường. Có nguyện ý không? Bà Hạnh nàng bệnh nặng hơn bà, căn bản không về nhà được. Hạnh nàng liên thanh đáp, chỉ mong lão phu nhân nhìn rõ. Khâu thị thiếu chút nữa thở hổn hển. Náo loạn nửa ngày, mẫu thân con Hạnh nàng vẫn ở lại. Nhưng Triệu thị đã đứng dậy trở về nội thất, nàng cho dù muốn nói cũng không thể nói. Khâu thị đi rồi, Hạng Nghi cũng hành lễ rời đi. Trong sảnh đường của Thu Chiếu Uyển lập tức trống rỗng. Triệu thị ôm đầu thở dài, quay đầu lại nhìn Đàm Đình một cái. Đàm Đình cau mày nhìn về phía Hạng Nghi rời đi, một lúc lâu sau mới mở miệng, nếu nàng thật sự làm ra chuyện như vậy, mẫu thân không cần thay nàng che giấu. Lời nói rơi xuống đất, cũng chắp tay rời khỏi Thu Chiếu Uyển. Kiều Hạnh bị nhốt trong phòng riêng của mình, chính phòng không có người. Đàm Đình cũng không trở về. Hạng Nghi cũng không sốt ruột đi xem Kiều Hạnh, mà là đem nha hoàn Xuân Măng gọi tới. Măng Xuân là con trai của Đàm thị, 13-14 tuổi, làm việc thông minh, đã sớm ở dưới hành lang chờ Hạng Nghi. Hạng Nghi gọi nàng tới đem sự tình thấp giọng nói. Măng Xuân giòn tan đáp ứng. Phu nhân yên tâm, việc này có nô tỳ thay ngài nhìn chằm chằm. Nàng nói xong lại nhỏ giọng nở nụ cười. Phụ mẫu nô tỳ đang bảo nô tỳ cùng phu nhân nói tạ ơn. Nói nhờ phu nhân điều tỷ tỷ ta đến thôn trang. Tỷ tỷ ta ở trên thôn trang thuận lợi sinh ra một nàng nương mập. Ác bà kia của nàng muốn khi dễ nàng, cũng không đủ. Hạng Nghi vừa nghe liền nở nụ cười. Trở về phòng cầm hai cây chiều hoa, gọi Măng Mùa Xuân tiến vào. Măng Xuân vừa nhìn liền xua tay. Phu nhân đối với nô tỳ gia có đại ân đức, không thể được phu nhân ban thưởng. Phu nhân yên tâm, chuyện dặn dò nô tỳ tất nhiên sẽ thay phu nhân làm thỏa đáng. Nói xong, cùng Hạng Nghi dập liên tiếp ba cái đầu chạy ra ngoài. Mãi cho đến canh hai càng vang lên, toàn bộ đèn đuốc Đàm thị dần dần tắt, Đàm Đình mới đạp gió đêm trở về chính viện. Trong phòng vẫn chưa tắt đèn nghỉ ngơi, người thê tử kia của hắn thắp một ngọn đèn nhỏ làm kim tuyến bên cửa sổ. Nàng thấy anh tới, buông kim chỉ xuống đi tới, như thường ngày tiến lên thay áo cho anh. Đàm Đình đột nhiên mở miệng, không cần, hắn trực tiếp tránh đi hai tay kia, tùy ý hai tay kia giật mình tại chỗ, tự mình loa toát cởi xiêm y, vén rèm trở về nội thất. Rèm bị vén lên bọc một trận gió, hướng Hạng Nghi thổi tới. Hạng Nghi hơi giật mình, sau đó vẻ mặt không gợn sóng một lần nữa trở lại dưới cửa sổ. Chỉ không qua lần này, nàng cũng không vội vàng tiếp tục làm kim tuyến vừa rồi, mà là từ trên giá đi xuống một chồng sổ sách thật dày. Nàng không nhanh không chậm lật, sắp xếp kỹ sổ sách thu nhập chi tiêu mấy năm nay của Đàm gia. Sau đó một lần nữa đặt trở lại trên kệ. Cũng có lẽ, không biết ngày nào, lúc anh cần tra sổ sách của cô, sẽ dùng đến, thời gian, hy vọng hắn có thể điều tra rõ ràng. Điều tra rõ ràng, cách chương.